Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 72, triệu tập mọi người phát truy nã. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha, tiểu oa oa, bây giờ ngươi đã xem công pháp này giai đoạn thứ nhất chi đơn đoá sát tu luyện đại thành. Quy lực cũng so với tối hôm qua mạnh không chỉ gấp mấy lần. Mặc dù, tới rình coi cả đám người cảnh giới cũng giống như đều tại kim đan cảnh sơ kỳ. Nhưng là lại cũng không chịu nổi ngươi này chu tước cấp công pháp gắng sức một đòn nha. Chính là nguyên anh cấp bậc cường giả chính diện chịu rồi ngươi một kích này cũng phải bị thương nhẹ. Huống chi là bọn hắn đây. Lão giả cười ha hả nói. Tiểu Tuệ Minh giang hai tay ra, tỉ mỉ nhìn kỹ hồi lâu, trong lòng cũng rất là kinh hỉ. Ân, này chu tước cấp công pháp quả nhiên là rất phi phàm. Chỉ là dư âm là có thể đem kim đan cảnh cường giả cho tảo chia năm xẻ bầy. Huyết nhục văng tung tóe, đây chính là hắn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Tưởng tượng một chút. Nếu như là đang cùng Đức Vũ chân nhân tỷ võ là có lợi hại như vậy công pháp tướng giúp. Còn về phần bị cái gì đó thiên lang thôn nguyệt quảng thành phong trào đàn tranh. Thiếu chút nữa thì đi đời nhà ma rồi. Đương nhiên, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Chu tước cấp công pháp và vũ kỹ là chân quý bực nào. Chính là nguyên anh cảnh giới cường giả. Cũng mỗi người nhiều nhất vẻn vẹn cũng chỉ có đến một cái hai cái chu tước cấp công pháp và vũ kỹ. Hơn nữa còn là một cái phổ thông chiếm đa số. Giống như hắn như vậy phân giai đoạn đã ít lại càng ít. Khoan hãy nói hắn chính là một cái kim đan trung kỳ liền thoáng cái có này lợi hại như vậy công pháp. Chủ yếu nhất là hắn còn nghĩ giai đoạn thứ nhất cho luyện thành. Nếu như này truyền tới trên giang hồ. Đúng là một cái đại tân văn nha, bởi vì Huyền Châu đại lục còn giống như không có người nào ở không tới nguyên anh cảnh giới liền đem chu tước cấp công pháp cho luyện thành, nhưng là hắn hiện tại không cao hứng nổi, không vì cái gì khác, cũng bởi vì máu này rầm rề cụt tay cùng này màu đỏ nhạt vạt áo. Bởi vì cái này màu sắc quần áo, trước hắn gặp qua. Liền trước đây không lâu, một mình hắn khiêu chiến Sùng Vũ xong kiệt tuệ quang đại hoạch toàn thắng sau. Đột nhiên Đức Long Điện Chủ muốn cường trừng phạt cùng hắn. Ngay sau đó lên đài tập hắn giam giới điện chấp pháp sứ giả mặc quần áo. Chính là cái này màu sắc cùng kiểu, cái này không hẳn nhì. Tiểu Tuệ Minh chính mình lẩm bẩm nói, trong lòng nghi vân trọng trọng. Mặc dù Đức Long Điện Chủ lúc ấy đúng là muốn bắt hắn khai đao, nhưng là bây giờ nó không phải là theo cái kia dâu bạc lão tông chủ thượng đỉnh núi đi sao? Chẳng lẽ hắn lại trở lại? Cũng không đúng nha. Bây giờ giam giới điện tạm do tông chủ trực tiếp trông coi. Chính là hắn trở lại, tông chủ cũng sẽ không đang để cho hắn trông coi bên trong tông trọng yếu như vậy quyền lợi ngành nhì. Hắn yên lặng đứng ở chỗ nào, tiểu nháy mắt một cái nháy mắt, con người qua lại chuyển động, một cái tay gãi ra đầu, ở nơi nào minh tư khổ tưởng, nhưng chính là không nghĩ ra cái như thế về sau. Ha ha, tiểu oa oa, bây giờ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, địch ở trong tối, ngươi đang ở đây minh, bây giờ ngươi không thích hợp vọng động, mau sắp hiện ra chàng thu thập sạch sẽ. Sau đó trở về nhà nghỉ ngơi đi, đợi dưỡng túc tinh thần, ngày mai, lấy bất biến ứng vạn biến đó là, kia truyền âm lão giả lại từ từ dặn dò, được, vãn bối liền nghe lão tiền bối, đa tạ, tiểu hai tay Tuệ Minh ôm quyền, lớn tiếng đáp, sau đó, hắn cũng không trì hoãn nữa, đem kia cụt tay cùng với quần áo mảnh vụn đến khi thuộc về đến một nơi. Ở đình viện dưới chân tường tìm một ẩn núp địa phương. Cầm trong viện hoa công phu dùng sẻng nhỏ gặm xích đào một cái hố to. Đem tất cả mọi thứ bỏ vào bên trong. Sau đó lại không yên tâm. ở góc tường tìm một cái còn cao hơn hắn. Đại Tảo đem những thứ kia tứ tán, thổ khả lạp cùng với bột cũng lấp vào. Lúc này mới xóa bỏ. Hắn bỏ lại công cụ, đưa tay ra mời có chút ê ẩm eo ếch, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng đã sớm ngã về tây, đã lại vừa là sau nửa đêm, nhưng là bây giờ hắn lại hoàn toàn không có buồn ngủ. Hai cái con mắt trợn đại đại, đầu nhỏ so với thường ngày lúc nào đều tỉnh táo. Không được, tối nay ta không thể đợi ở chỗ này. Trong lòng hắn lẩm bẩm nói, một loại thật không tốt cảm giác xông lên đầu, khiến cho Tiểu Tuệ Minh thân thể cũng không nhịn được khẽ run. Ta đây tạm thời lại đi nơi nào đây? Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời đạo. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời đạo. Đứng ở nơi nào? Minh Tư khổ tưởng, đúng rồi, truyền âm lão bá nói đúng, ta liền đi nơi đó, như vậy liền bảo đảm nhất rồi. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên vỗ ót một cái, trong lòng vui mừng. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, hết thảy cũng đều ở một mảnh trong yên tĩnh, mọi người cũng đều ở trong mộng đẹp. Đột nhiên quét quét không ngừng bên tai, chỉ thấy mấy đạo ám bóng người màu đỏ như một mảnh con thiêu thân như vậy phân vân tới, đem tàng kinh điện vây nước chảy không lọt. Dẫn đầu một người, phương diện miệng rộng, màu đỏ nhạt bào phục thượng thêu mấy đạo màu trắng đám mây. Hắn nhìn một chút bốn phía, chắc chắn không có gì dị thường, liền chợt lách người, vượt qua tường rào, lại một tung, liền đến Tiểu Tuệ Minh thật sự nương thân cửa xương phòng miệng. Ngừng lại, nhìn một chút đóng chặt cửa phòng. Một tia nụ cười âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó tay một chiêu, quét quét quét, mấy đạo thân ảnh liên tiếp, lục tục tới, đem mái hiên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tuệ Minh đường chủ, tông chủ đại nhân xin mời, có chuyện quan trọng thương lượng, nắm đường chủ hãy cùng chúng ta đi một chuyến đi. Đàn ông dẫn đầu lớn tiếng nói. Bên trong nhà yên lặng như tờ, không có người trả lời. Ha ha, Tuệ Minh đường chủ, chúng ta biết ngươi ở nơi này, chớ núp, mau chạy ra đây đi. Nếu như lỡ tông chủ đại nhân chuyện quan trọng, ta ngươi cũng đều chịu trách nhiệm không nổi nha. Đàn ông dẫn đầu có lớn tiếng nói. Bên trong nhà như cũ lặng yên không một tiếng động, không có trả lời. Đàn ông dẫn đầu trên mặt nhất thời lạnh xuống, khẽ nhíu uân mày, sau đó vung tay lên, két chi, cửa bị phá vỡ, mấy đạo ám bóng người màu đỏ nối đuôi mà vào. Đội trưởng đại nhân không được, Tuệ Inh đường chủ không ở chính giữa bên. Đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi từ bên trong nhà truyền ra. Đàn ông dẫn đầu kinh hãi, sải bước xông vào bên trong nhà, chỉ thấy bên trong nhà rỗng tuếch, còn nơi đó có nhân. Không được, tiểu tử này chạy. Tiểu Ngũ, ngươi dẫn người thượng khắp nơi tìm một chút, ta đi bẩm báo tông chủ. Đàn ông dẫn đầu bên cạnh đối với một cái giống vậy trên áo bào có linh tinh đám mây nam tử dặn dò. Đạo, dạ, đội trưởng đại nhân yên tâm, chúng ta lập tức đi tìm. Bên người nam tử ôm quyền khom người đáp, sau đó vung tay lên, mọi người hội ý. Lập tức ra mái hiên, đi theo nam tử, hướng bên ngoài đình viện vội vàng lao đi. Đàn ông dẫn đầu đứng ở trong xương phòng, mặt như băng xương, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, tinh tế tìm kiếm. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, sau đó vừa tung người, hướng tông chủ đại điện phương hướng lướt gấp đi. Hồi bẩm tông chủ đại nhân, Tuệ Minh đường chủ không thấy. Chỉ thấy trên đại điện, Thanh Loan tông chủ ngồi cao cùng trên bảo tòa, đại sảnh chính giữa, Ngọc Tàng đại sư, Đạo Chân đường chủ đến khi một đám trưởng sự các loại. Tất cả tách ra hai bên, Túc Nhiên Nhi Lập, kia mặc màu đỏ nhạt thượng tú đám mây sứ giả đầu lĩnh, đứng ở đại sảnh chính giữa, ôm quyền khom người bẩm bản tin. Hừ, hết thảy đều là phế vật. Liền một cái tiểu oa oa cũng xem không ở, Thanh Loan tông chủ nổi giận nói. Ánh mắt lạnh lùng, cùng thường ngày không giống nhau lắm. Hôm nay, sớm như vậy đem mọi người triệu tập tới, là có một cái đại sự muốn cùng các vị thương nghị. Thanh Loan tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, lớn tiếng nói, thanh âm hồng sáng như đồng hồ. Theo tin tức đáng tin, ta tông mới nhậm chức Sùng Vũ Đường đường chủ. Hiện ta bế quan đệ tử Tuệ Minh, không vâng lời phạm thượng, được sủng ái phóng khoáng, cố ý mưu hại ta giam giới điện sứ giả. Bây giờ, ta ở chỗ này hạ lệnh truy nã màu đỏ bài. Các vị trưởng sự, lập tức tụ tập đội ngũ, đào ba thước đất, cũng phải đem nghiệt đồ bắt, sau đó đưa đến nơi này của ta, lập tức đi làm đi, như có vị kia dẫn đầu bắt được nghiệt đồ. Liền có thể thăng chức gia phong, giá trị thăng nhất cấp, mọi người nhanh lên hành động đi. Thanh Loan tông chủ vừa nói, vung lên ống tay áo, chỉ thấy mấy đạo hồng quang thoáng qua, đường hạ chúng nhân thủ chung, liền nhiều hơn một khối lệnh bài màu đỏ. À, này, đường hạ mọi người thất kinh, này, lại là chuyện gì xảy ra nhỉ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.